Kiều Thê Như Vân, chương 354, âm mưu, góc truyện audio.com. Hàn Huyên cùng Thẩm Ngạo nửa canh giờ, mới kích động cáo từ, lại đến chỗ ở của Thái Du thông báo một tiếng, mặt trời đã cao ba sào, Thái Du mới vừa vặn ngủ dậy, ôm hai mỹ nhân trước giường, sờ nắn một lúc mới chịu để tỷ nữ hầu hạ mặc quần áo, sắc mặt rất kém cỏi đi ra ngoài nói với Phùng Tích Phạm. Như thế nào, Thẩm Ngạo thu lễ chưa? Phùng Tích Phạm vui vẻ dạo dực nói. Thu rồi, Thái Du gật gật đầu. Thu là tốt rồi, chỉ là Thẩm Ngạo này luôn luôn quen xảo trá, thu lễ cũng không nhất định sẽ bao che thay chúng ta, coi chừng hắn, nếu hắn dám có động tĩnh gì, chúng ta liền tiên lễ hậu binh. Phùng Tích Phạm nói, như thế nào, còn không an toàn? An toàn, Thái Du cười lạnh, Phùng công công, ngươi làm chức đốc tạo này đến hồ đồ rồi, trên đời này khó hiểu nhất đúng là nhân tâm. Chính là ta cha ta cũng không dám nói hai chữ an toàn, chỉ là cũng không cần sợ hắn, nếu hắn dám làm ra chuyện thiêu thân, ta sẽ lấy tánh mạng của hắn. Phùng Tích Phạm nghe Thái Du nói như vậy, trong lòng lại xem trọng hơn vài phần đối với Thái Du, Thái đại nhân này cũng không hoàn toàn là cái bao cỏ, liền hỏi. Hắn là giam tạo, lại âm thầm được phân công làm khâm sai, muốn lấy tính mệnh của hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thái Du duỗi lưng một cái, cười hì hì nói, ta tự có biện pháp. Hắn thấy Phùng Tích Phạm không hiểu ra sao, không nhịn được bật cười lên, gọi người dâng trà, mời Phùng Tích Phạm đến trong phòng nhỏ, ngồi xuống, nói. Ta cũng không gạt ngươi, thời điểm ngươi còn chưa đưa qua những lễ vật kia ta đã gọi người thả vài thứ. Thả gì đó, Thái Du nghiêng chân, bưng trà uống cạn, bối rối vừa mới tỉnh ngủ kia quét sạch cả người trở nên tinh thần hơn. Lúc Thế Tông còn sống, tùy thân có một miếng ấn tín và dây đeo triện, cái này ấn tín và dây đeo triện không phải chuyện đùa, tại thời Chu, đủ để so sánh cùng Ngọc Tỷ, thời điểm Chu Thế Tông tại vị, rất nhiều thánh chỉ đều là khảo thi về cái ấn tín và dây đeo triện này. Về sau Thái Tổ Hoàng đế chúng ta cướp lấy Giang Sơn Chu gia, cái miếng ấn tín và dây đeo triện kia cũng liền không thấy bóng dáng, chỉ có điều là đúng đã rơi vào trên tay của ta. Phùng Tích Phạm nói, hẳn là ấn tín và dây đeo triện đã lặng lẽ xen lẫn bên trong lễ vật đưa cho Thẩm Ngạo. Thái Du ung dung cười một tiếng, cái ấn tín và dây đeo triện này không phải chuyện đùa, năm đó Thái Tổ Hoàng đế vì tìm cái ấn tín và dây đeo triện này, từng phái người tìm hiểu bốn phía. Thứ này rơi vào trong tay loại người như ta và ngươi, chính là hàng cấm, thảo luận ra ngoài, ai cất hắn, chính là tội lớn mưu nghịch cũng không đủ, cái ấn tín và dây đeo triện này giấu ở bên trong rất nhiều lễ vật, nhất định là hắn không thể tìm ra. Phùng Tích Phạm minh bạch Thái đại nhân đây là muốn vu oan, lo lắng nói. Tuy là mưu nghịch nhưng nếu không có bệ hạ gật đầu, ai cũng không động đậy được vào hắn. Thái Du cười lạnh, đôi mắt hiện lên một tia lăng lệ ác liệt chằm chằm vào Phùng Tích Phạm, Phùng Tích Phạm sợ tới mức lui về phía sau một bước, Thái Du nói. Lúc ta tới, Phùng công công giống như không phục ta, phải không? Phùng Tích Phạm thở mạnh cũng không dám, lắp bắp nói. Không, không dám, không có vấn đề gì. Thái Du ung dung cười một tiếng. Không phục liền không phục, ta cũng không gạt ngươi, ta chính là có cá tính này, ngươi mất hứng cũng tốt, không phục cũng tốt, chỉ cần hiểu tất cả mọi việc làm theo như ta phân phó, không nên hỏi nhiều chuyện nên nói cho ngươi, ta tự nhiên sẽ. Góc truyện audio.com, nói cùng ngươi, Phùng Tích Phạm không biết như thế nào, tại đây Thái Du trước mặt đúng là sợ tới mức mồ hôi lạnh đều thấm ướt quần áo của hắn, nhân vật quần là áo lượt này, ngay từ đầu để cho hắn sinh ra vẻ khinh thị, nhưng hiện tại, ngoại trừ sợ hãi ra, không còn cảm xúc gì khác, vội vàng nói. Vâng, nô ra lắm miệng, mong đại nhân bao dung, tha thứ. Thái Du tựa ở trên mặt ghế, dùng đốt ngón tay gõ thành ghế, chậm rãi nói. Người đã muốn nghe ta cũng không sợ nói cho người biết ta muốn giết Thẩm Ngạo, căn bản là không cần đợi bệ hạ gật đầu, đã giết là giết, người chết như đèn tắt. Về phần bệ hạ hỏi tới ta tự có phương pháp ứng đối, tối trọng yếu nhất là phải giết người cẩn thận, nếu hắn dám hành động thiếu suy nghĩ ta lập tức thông báo Tây Lộ Giang Nam dẫn hình sự Kim Thiếu Văn, bảo hắn lập tức dẫn người đến lùng bắt, chỉ cần tìm được ấn tín và dây đeo triện là được lập tức bắt hắn hạ ngục đợi thẩm, nên đưa lên triều liền đưa lên triều, sự tình còn lại sẽ để cho Kim Thiếu Văn đi làm, hắn là tâm phúc thái sư tuy cùng giao tình với ta có hạn, nhưng ngươi chưa quên, cha ta và Thẩm Ngạo là đối thủ một mất một còn, Kim Thiếu Văn và Thẩm Ngạo cũng đã đánh qua. Rơi vào nhà tù, lập tức giết Thẩm Ngạo, nói hắn sợ tội tự sát, chuyện này cho dù muốn truy cứu cũng không liên lụy đến ai. Người ngẫm lại xem, nếu là có người ẩn giấu hàng cấm, đừng nói là Thẩm Ngạo, chính là thân vương ruột thịt tôn thất cũng chỉ có hạ ngục đợi thẩm vấn. Về phần sợ tội tự sát, chỉ cần để cho Kim Thiếu Văn làm xinh đẹp một ít, bể hạ muốn truy cứu, sẽ truy cứu ai. Lại bảo Kim Thiếu Văn dâng một đạo tấu sớ thỉnh tội lên là đủ rồi, cha ta sẽ đi bảo vệ hắn. Phùng Tích Phạm nghe đến tâm cũng mát, Thái đại nhân này, lá gan thật đúng là lớn, ngay cả Khâm Sai cũng dám giết, nhưng nghĩ lại, cảm thấy chủ ý của Thái đại nhân thật cũng không cái gì sai sót, biện pháp này rất tốt, giết người còn không bẩn tay, nhưng hắn không khỏi nghi vấn nói. Chỉ sợ Kim Thiếu Văn kia không chịu gánh liên quan. Hắn sẽ sợ, Thẩm Ngạo không chết, hắn càng sợ, mấy năm này chỗ tốt trong chế tạo cục thiếu hắn sao? Còn nữa nói, hắn làm đến chức quan này, đúng là dựa vào cha ta, cừu địch của cha ta chính là cừu địch của hắn, liên quan này, tự hắn tinh tường. Phùng Tích Phạm thấy Thái Du rất có vẻ nắm chắc, lập tức vui vẻ ra mặt nói. Đại nhân cao minh, có chiêu thức ấy, nô gia có thể ngủ an ổn rồi. Thái Du nghiêm mặt, Thẩm Ngạo ở chỗ này một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc, từ từ theo dõi hắn, canh phòng nghiêm ngặt, cho dù chuyện nhỏ cũng phải để ý, gây ra rủi ro, người thứ nhất bị chém đúng là ngươi. Mồ hôi lạnh trên trán Phùng Tích Phạm chảy xuôi, cúi thân, bờ mông vểnh lên, chắp tay nói. Đúng, đúng, nô gia phải tỉnh táo, đây là đại sự, cho dù không ăn không ngủ, cũng không thể bỏ việc quan trọng, sợ là sợ xảy ra sai lầm, tự rước lấy họa đến đại nhân và đồng công công. Thái Du đóng mắt lại, cười âm trầm nói. Cái lửa này không đến trên người ta và đồng công công, bệ hạ không ly khai chúng ta, lửa muốn thiêu đốt người thứ nhất thiêu đốt đúng là Phùng công công ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi cho rằng ta đi một chuyến tới là sợ tội liên quan. Hừ, ta chỉ là sợ thiếu đi một khối thịt béo này, không có chế tạo cục chạy đi đâu kiếm ăn đây. Tự ngươi suy nghĩ lợi hại đi thôi, không phải vì ta và đồng công công, mà là vì chính. Góc truyện audio.com, ngươi, sắc mặt Phùng Tích Phạm lộ vẻ sâu thẳm. Đúng, đúng, là vì chính mình, Thái đại nhân, nô gia cáo từ. Thái Du khoát khoát tay, cút đi, Phùng Tích Phạm cúi người bước đi, vừa mới đến cánh cửa Thái Du ở sau lưng nói. Quay về, Phùng Tích Phạm lập tức xoay người lại, cẩn thận từng ly từng tí nói. Đại nhân còn có cái gì phân phó? Thái Du nói, danh kỹ Tô Châu chỉ có một ít tư sắc thế này thôi sao? Hai mỹ nhân ngày hôm qua, bổn đại nhân không còn mới lạ, hôm nay đã nhạt như nước ốc rồi, ngươi tìm mấy người khác đến, ta đã tới Tô Châu, không có đạo lý không hưởng thụ mà đi về. Phùng Tích Phạm cười nói, là nô gia chiếu cố không chu toàn, chuyện này cũng phải tranh thủ thời gian đi làm, quyết không dám chậm trễ đại nhân. Phùng Tích Phạm đi ra khỏi chỗ Thái Du, thở dài một hơi, chỉ cảm thấy vừa rồi đối thoại cùng Thái Du có một loại cảm giác thống khổ khiến cho tim hắn đập nhanh. Thái đại nhân này, thật sự không phải người dễ hầu hạ, chỉ là hắn làm việc lại rất quả quyết, thật sự khiến Phùng Tích Phạm an lòng hơn không ít. Bất kể nói thế nào, có Thái đại nhân ở đây, chính mình chiếu theo lời hắn đi làm, chắc chắn là không có vấn đề. Vì vậy hắn một mặt sai người đi tìm kiếm nữ tử xinh đẹp vì Thái Du, một mặt gọi người gắt gao nhìn thẳng Thẩm Ngạo, một khắc cũng không chịu bỏ qua, mới vừa nghe Thái Du nói chuyện, đã biết đây là liên quan đến sinh tử của mình, nếu Thẩm Ngạo thành thành thật thật thu lễ thì cũng thôi, thật sự có cái gì dị động, cần lập tức bẩm báo cho Thái đại nhân. Về phần Thẩm Ngạo, thì là ngày ngày phơi nắng mặt trời, có khi trở về trong phòng viết thư, ghi tấu chương thần thần bí bí, mấy người Đặng Long nhìn hắn thanh nhàn, ngay cả bọn hắn đều xem không để ý, không nhịn được đi nhắc nhở Thẩm Ngạo. Thẩm đại nhân, ngươi làm giam tạo cũng quá nhàn nhã đi à nha, đại nhân ăn bổng lộc cũng không thể chuyện gì cũng không làm, chính là làm ra bộ dáng làm việc mọi người cũng thoải mái hơn một ít. Thẩm Ngạo đong đưa cây quạt rất là thống khổ nói. Các ngươi đây là không biết rồi, nghe nói qua một câu quân tử phí đầu óc tiểu nhân lao động, các ngươi là quân nhân, khục khục. Ta không làm nhục các ngươi, quân nhân và tiểu nhân đều không sai biệt lắm, dù sao chính là làm chút ít các loại sự tình chém chém giết giết, về phần bổn đại nhân, biểu hiện ra là rất nhàn nhã, kỳ thật rất phí sức, ai, lại đợi ở chỗ này một ngày, bổn đại nhân đều muốn mệt chết đi được. Ngươi còn mệt mỏi, Chu Hằng, Đặng Long thực hận không thể móc tròng mắt ra, nhìn Thẩm Ngạo này bảo dưỡng vô cùng tốt, màu da trên mặt vừa trắng vừa hồng, hắn còn có mặt mũi hô một chữ mệt mỏi. Cách chương.